đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917, thứ tư mệnh cách. Tốc độ chi tâm, ba càng. Đế Giang đầu tiên là dò xét một mắt hai người. Sau đó giống như là chó một dạng áp thấp đầu bộ. Đi đến hai người trước mặt, cái mũi giật giật, hít hà, phảng phất thật có thể ngửi được một loại nào đó khí tức giống như. Đế Giang nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu gọi hai tiếng, cạp cạp từ Tiểu Diên Nhi bên người đi qua. Sau đó sau đến Tư Vô Nhai trước mặt, hắn lại gọi hai tiếng, thất sư huynh, hắn giống như thích ngươi. Tiểu Diên Nhi kỳ quái nói, nữ nhân trực giác luôn rất chuẩn. Tư Vô Nhai cũng tò mò xem lấy kia Đế Giang, không biết rõ hắn tại làm gì. Lục Châu nội tâm nghi hoặc, hắn những tọa kỵ này, tựa hồ đối với các đồ đệ cảm thấy hứng thú vô cùng. Đế Giang, ngươi muốn theo hắn? Lục Châu nhìn kỹ Đế Giang nói ra, Đế Giang hiện tại không có mệnh cách chi tâm, cũng đúng lúc cần một cái người chiếu cố. Đồ đệ là lựa chọn tốt nhất. Cạp, cạp cạp cạp, quả nhiên. Đế Giang thật hướng hắn gọi hai tiếng, giống như là tại đồng ý lối nói của hắn giống như. Thế là Lô Châu hướng Tư Vô Nhai nói ra, đã xúc sinh này nguyện ý theo ngươi, sau này liền từ ngươi tới chiếu cố hắn. Tư Vô Nhai chính cảm thấy cái này Đế Giang phi thường kỳ quái, Đế Giang là thế nào tuyển định mục tiêu đâu. Hắn cùng Lão Tư cũng không đồng dạng, mọi việc cùng ý nghĩ đều so lý tính một điểm. Hắn có thể không tin cái gì duyên phận thuyết pháp. Lúc này khom người nói ra, đồ nhi tuân mệnh. Mặt khác, Hồng Liên tu hành tài nguyên cùng điều kiện so Kim Liên tốt hơn nhiều. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian, vi sư sẽ đích thân đốc xúc tu vi của các ngươi. Trong 3 năm, đều cần phải đạt đến thập diệp. Lục Châu nói ra, thập diệp. Tư Vô Nhai nhất kinh. 3 năm đạt đến thập diệp. Thả tại người bình thường thân bên trên gần như không có khả năng. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh không có vấn đề gì. Nếu không phải Kim Liên trói buộc, hắn nhóm đã sớm đến cửu diệp thập diệp. Giải khai trói buộc, tu hành tốc độ tựa như giếng phun. Không có lòng tin, Lục Châu hỏi, đồ nhi là đang nghĩ. Đến thập diệp hội hấp dẫn mệnh cách thú. Đến thời điểm, khả năng hội cùng Hắc Liên phát sinh ma sát. Tứ sư huynh cầm tới Thạch Lâm trận phân bố điểm đồ nhi nhìn. Đồ nhi cùng Cứu Thiên Viện nghiên cứu hạ, dự định lợi dụng tân trận pháp lừa dối Hắc Liên. Những sự tình này ngươi quyết định liền tốt. Lý Vân Tranh biểu hiện như thế nào? Lục Châu hỏi, vừa đạp vào tu hành, coi như thuận lợi, còn lại muốn dựa vào chính hắn. Lục Châu nhẹ gật đầu. Sư phụ đồ nhi còn có một chuyện. Nói. Gần nhất ta cũng nghiên cứu mở mệnh, cho tới bây giờ, tất cả đã biết mở mệnh cách phương pháp, đều là xây dựng ở liên tọa cơ sở bên trên, như là cái này dạng, nhị sư huynh, tam sư huynh, bát sư đệ, về sau thế nào làm? Tư Vô Nhai nói ra, hắn nhóm không có Kim Liên, muốn thế nào mở ra mệnh cách? Lục Châu một bên vuốt râu, một bên suy tư, trầm mặc một lát, hắn mới mở miệng nói. Liên đã chạm, không thể nghịch truyền, vi sư sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Người nhóm đi xuống trước đi. Vâng, hai người đồng thời khom người. Tư Vô Nhai cùng Tiểu Diên Nhi quay người rời đi. Đến đi ra bên ngoài, kia Đế Giang quả nhiên theo ở phía sau. Thành thành thật thật, ngoan ngoãn xảo xảo. Tiểu Diên Nhi phi thường kỳ quái nói. Thất sư huynh, hắn đang đi theo ngươi. Hai người quay đầu lại nhìn xem kia Đế Giang. Đế Giang biểu hiện hoàn toàn chính xác liền giống như là một cái gia dưỡng sủng vật giống như. Thái hư khí tức, Tư Vô Nhai, chợt nhớ tới tại Không Liễn bên trên gặp phải Lục Ly một màn. Lục Ly từng nói đi ra thái hư khí tức 4 chữ. Hắn liền một mực tại suy nghĩ vấn đề này, làm Đế Giang cúi đầu xuống. Cái mũi run run thời điểm, hắn liền đoán ra cái này điểm. Tư Vô Nhai nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi. Chẳng lẽ chỉ có chính ta có thái hư khí tức, cho nên Đế Giang không có tuyển trạch tiểu sư muội. Thất sư huynh, cái gì thái hư khí tức? Không có gì, chúng ta đi thôi. Tiểu Diên Nhi nhìn xem Đế Giang lại thật ngoan ngoãn xảo xảo theo sát Tư Vô Nhai. Lầm bầm một lần miệng nhỏ. Hừ, không liền nói ngươi một câu tiểu. Ngươi chính là tiểu. Đế Giang, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, hai người rời đi về sau. Dưỡng Sinh Điện bên trong liền chỉ còn lại Lục Châu một người. Hắn không có tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái, mà là hội nghĩ lên Nhan Chân Lạc nói. Mệnh cách chi tâm có thể dùng hai lần. Điều kiện tiên quyết là đệ một cái người sử dụng nguyện ý bỏ ra 1000 năm thọ mệnh. Chỉ bất quá, đối với đại đa số tu hành người mà nói, ai sẽ nguyện ý bỏ ra 1000 năm thọ mệnh đâu. Có cái này 1000 năm thời gian, cũng có thể tìm kiếm được một cái tân mệnh cách chi tâm. Lục Châu lấy ra Đế Giang mệnh cách chi tâm. Băng tinh giống như tinh thể. Bên trong liền giống như là mộng tầng một bạch vụ. Lại lấy ra lục ly cho mệnh cách đối chiếu đồ. Bắt đầu chọn lựa. Ẩn ngọc ô. Thiên công pháp điều tức. Ủi mệnh cách. Thiên gia tăng mệnh bàn phòng ngự. Chấm ngoặc kép. Thừa phong phá lãng ô. Lục Châu ánh mắt rơi tại vải vóc bên trên. Nhân cấp mệnh cách tên bên trên. Tốc độ loại mệnh cách. Tìm tới, thừa phong phá lãng, rất xứng đôi mệnh cách. Lục Châu tế ra thiên giới lượn quanh pháp thân. Lại nghĩ tới Nhan Chân Lạc tiễn thư tịch bên trong miêu tả. Có thể đơn độc sử dụng mỗi cái bộ phận. Hắn bắt đầu thử nghiệm đem thân thể ẩn tàng. Phất tay áo qua, không thành công. Thử lại, vẫn là không có thành công. Liên tiếp thử ước chừng 10 lần, mới rốt cục thành công. Trước mặt liền chỉ còn lại một cái liên tọa. Có thể đủ thấy rõ mệnh cung cùng mệnh bàn. Cảm tình chính mình trước đây đều tại đi đường quanh co. Còn cần cố ý đem pháp thân biến lớn một ít. Từ pháp thân hông. Hạ. Đi quan sát mệnh cung. Xấu hổ. Lục Châu cũng phát hiện. Muốn sử dụng đơn độc pháp thân bộ phận. Cần không ngừng mà luyện tập. Cho đến thuần thục mới dừng. Thế là. Hắn không có gấp khảm vào mệnh cách. Mà là đem tế ra pháp thân bộ vị kỹ xảo cùng phương pháp. Nắm giữ thuần thục về sau. Mới ngừng lại. Cái này qua. Hắn hoa một ngày thời gian. Trạng vạng tối. Lục Châu đơn độc tế ra tinh bàn. Cái kia kim sắc tinh bàn. Liền giống như là một mặt hội phát sáng kim bàn cổ kính. Chính diện là mệnh cách lực lượng. Phản diện là một khối tấm thuẫn. Đương nhiên. Tấm thuẫn là sau cùng mới hội đi cái này tuyển. Rốt cuộc hắn có vị danh nhưng biến hóa thành thuẫn. Cái này giải quyết bị nổ đầu nguy hiểm. Lục Châu mặt già bên trên lộ ra mỉm cười. Còn lại, chính là mở ra thứ tư mệnh cách. Thu hồi tinh bàn, Lục Châu tế ra liên tọa. Đem hắn phiêu phù ở thân trước. Đồng thời mở ra hệ thống bảng còn thừa thọ mệnh. 961.423 ngày. 2634 năm nghịch chuyển bộ phận 110 năm. 2600 năm. Nhường ra 1500 năm. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn xuống còn lại nghịch chuyển tạp. Còn có 77 chương. Hắn suy nghĩ một chút. Quyết định đem nghịch chuyển tạp dùng hết. Sử dụng 10 cái nghịch chuyển tạp tiêu tán. Dưỡng Sinh Điện trong bầu trời đêm tràn ngập sinh cơ. Cùng lúc đó, tại Dưỡng Sinh Điện phụ cận 4 vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn đến một màn này. Hạ Trường Thu, Kỳ Phong Hành cùng Vu Vu đi tới. Cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Bốn vị trưởng lão. Cái này là. Chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu chỉ vào Dưỡng Sinh Điện phía trên tâm động nói. Phan Ly Thiên cười nói. Các chủ ngay tại tu hành. Người không có phận sự không nên tới gần. Ta hiểu ta hiểu. Chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu nói. Ta cái này đi thông báo một chút phụ cận đội ngũ tuần tra. Không thể tùy ý tới gần. Làm phiền. Hạ Trường Thu quay người rời đi. Ba người đi lần này. Phan Ly Thiên hướng ba vị trưởng lão khác nói. Người có ba gấp. Lão hủ xin lỗi không tiếp được. Nói liền xoay người liền đi. Đừng giả bộ lão Phan. Ngươi một vảnh lên cái mông. Lãnh Mỗ liền biết là cái gì cái dám. Cùng một chỗ đi. Lãnh La chắp tay. Hướng Dưỡng Sinh Điện mà đi. Trước đây tại Ma Thiên Các chiếm qua tiện nghi. Hắn nhóm há có thể bỏ lỡ. Thế là, Ma Thiên Các tứ đại trưởng lão. Lúc này giống như là tặc đồng dạng. Đi Dưỡng Sinh Điện phụ cận. Hấp thu những cái kia tàn dư. Xẹt qua sinh cơ. Cái này qua một mực duy trì liên tục đến sáng ngày thứ hai. Lục Châu đem tất cả nghịch chuyển tạp dùng tận. Ngẩng đầu nhìn một điện bên ngoài tia sáng. Hít sâu một hơi. Khả năng là năng lượng hội tụ lọt vào một loại nào đó hạn chế. Mỗi lần sử dụng đều là 10 cái tạp. Hội tụ thời điểm. Cũng có một đoạn thời gian. Thiên địa ràng buộc. Từ trước mắt được biết tin tức đến xem. Mặc kệ là Kim Liên. Còn là Hồng Liên. Hắc Liên. Liền nhỏ yếu Hoàng Liên. Cũng có thiên địa ràng buộc. Kim Liên giải quyết liên tọa trói buộc. Nhưng mà vận y như cũ bị thiên địa ràng buộc trói buộc. Nhiều lần sử dụng nghịch chuyển tạp. Lệnh Lục Châu đối với thiên địa ràng buộc cảm thụ càng ngày càng rõ ràng. Đến cùng là cái gì lực lượng? Lục Châu ngẩng đầu nhìn một trên mắt phương. Nghĩ một lát, hắn không có tiếp tục suy tư. Mà là nhìn thoáng qua bảng còn thừa thọ mệnh. 1.007.628 ngày. 2.760 năm nghịch chuyển bộ phận 236.5 năm. Nghịch chuyển bộ phận đã hơn 200 năm. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn về phía dưỡng sinh điện bốn phía. Vừa lúc ở phụ cận cái bàn trên có một mặt cổ đồng kính. Tiện tay chảo một cái. Kia cổ đồng kính bay tới. Lão phu dung mạo lại nghịch chuyển hơn 100 năm. Hiện tại là biến đến có phải là anh tuấn nhiều. Kính bên trong. Tóc đen đầy đầu bộ dáng xuất hiện ở trước mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.